Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 863, Bậc Đại Thần Thông Đột Kích. Thần ma hành lang dĩ nhiên mở ra, nhưng cũng không phải loại người gì cũng có tư cách sử dụng. Từ cái tên liền có thể biết được, thần ma hành lang, đây là chuyên cung cấp thần ma sử dụng thông đạo, chỉ có tiên thiên thần ma mới có tư cách mở ra thần ma hành lang. Cho nên nói, thần ma hành lang cũng coi là tiên thiên thần ma các tiền bối, đối với bọn hậu bối một cái chiếu cố, miễn bọn hắn đi đường nỗi khổ. Dù sao, tam giới quá lớn, những cái kia còn chưa chứng đạo nhóm tiên thiên thần ma, muốn đi đường, hay là quá khó khăn, vài vạn năm thời gian, chưa chắc có thể từ một cái lục địa, chạy tới một cái khác lục địa. Phong tử thần thân vệ, đều là các đại hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Mỗi một cái, đều là nhân tộc bên trong thiên kiêu. Nếu là phóng tới trung ương thần châu, kém nhất cũng có thể lan lộn cái bá tước. Mà thần thân vệ thống lĩnh, càng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Thật sớm liền lột xác thành tiên thiên thần ma, càng là có nửa bước đại la đạo tôn cảnh giới. Khoảng cách chứng đạo chỉ kém cách xa một bước, thực lực. Chính là phóng tới nhân tộc 108 thần hầu bên trong, có thể thắng được hắn người cũng là giải rác. Mà dạng này thân vệ thống lĩnh, phong tử thần bên người có chừng 4 cái. Lần này vì bảo hộ Huyền Thanh, phong tử thần đem tứ đại thống lĩnh tất cả đều phái ra ngoài. Cũng chính là có tứ đại thống lĩnh dẫn đội, bọn hắn mới có thể mở ra thần ma hành lang, chạy tới Lỗ Quốc. Ngay tại thân vệ động thân không lâu về sau, phong tử thần đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, không nhúc nhích, chính là phong tử thần nhìn chằm chằm phương hướng, mấy chục ngàn vạn dặm bên ngoài, một cái cưỡi thanh nghiêu lão giả, ngay tại chậm rãi hướng nơi này đi tới. Thanh nghiêu đi không nhanh, một ngày cũng liền đi cái 1 triệu dặm, muốn chạy tới nơi này, tối thiểu cũng cần trên 100 ngày, một ngày 1 triệu dặm. Vô luận như thế nào cũng không thể xưng là chậm. Có thể cái kia cũng muốn nhìn đối phương là ai. Nếu là bình thường tiên nhân, cái tốc độ này tự nhiên là cực nhanh. Nhưng đối phương không phải là lão giả kia, đương nhiên đó là Hồng Quân đạo tổ giả mạo Thái Thượng Lão Quân. Là cho nên, thấy thần hướng chính mình nơi này chạy đến, phong tử thần làm sao không chấn kinh. Đạo tổ không có việc gì tới thần nơi này làm gì. Đối với đạo tổ mục đích, phong tử thần trong lòng đương nhiên rất hiếu kỳ, nhưng thần cũng không có bức thiết tiến lên hỏi, mà là tiếp tục ngồi ở Nhân Hoàng Điện, chờ lấy đạo tổ đến. Về phần đi đón, không tồn tại. Đạo tổ giả lão quân danh tiếng mà đến, cái kia thần chính là Thái Thượng Lão Quân, chính là Thái Thanh Thánh Nhân hóa thân. Như thế thân phận, tự nhiên không đáng phong tử thần tự mình đứng dậy đón lấy. Chính là Thái Thanh Thánh Nhân bản tôn đến, phong tử thần có đi hay không nghênh còn phải xem tâm tình đâu. Chớ nói chi là chỉ là khu khu một bộ phân thân. Lỗ Hầu mặc dù đi đầu, nhưng tốc độ của hắn vẫn không có phong tử thần thân vệ nhanh. Dù sao, thần ma hành lang bên trong, thời gian là đình chỉ lưu động. Chờ Lỗ Hầu đuổi tới về sau, phong tử thần thân vệ đã đến, cũng ở trước tiên. Đem mẫu thân của Huyền Thanh bảo vệ. Vừa lúc, thân vệ bên trong, cùng Lỗ Hầu người quen biết, liền gặp hắn lặng lẽ tiến lên, dò hỏi, huynh đệ, cuối cùng là vị đại nhân vật nào chuyển thế a? Cái kia thân vệ quay đầu nhìn hắn một cái, nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Dù sao là đỉnh thiên đại nhân vật, bọn hắn dĩ nhiên biết được thân phận của Huyền Thanh, có thể phong tử thần không mở miệng. Bọn hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài một chút, thấy hỏi không ra cái gì, Lỗ Hầu cũng liền không có mở miệng, mà là cùng những thứ này thân vệ cùng một chỗ, gánh vác bảo vệ chức trách. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp bên trong, một mực bình an vô sự, rất nhanh, liền đến Huyền Thanh đản sinh thời gian. Một ngày này, nữ tử kia đang ngủ, tại mộng trong mộng đến một thanh liên chậm chậm tỏa ra. Hoa nở 24 phẩm, vô tận tạo hóa chi khí lưu truyền. Mơ tới nơi này, nữ tử kia đột nhiên tỉnh lại, Sau đó nàng liền thấy bên người thêm ra một cái phấn điêu ngọc trác hài tử. Huyền Thanh sinh ra cũng chính là ở Huyền Thanh đản sinh nháy mắt, toàn bộ Lỗ Quốc đột nhiên lâm vào trong mờ tối, toàn bộ hư không cũng bắt đầu bỗng nhiên đổ sụp, vỡ vụn thành từng khối từng khối, từ thiên khung lên rơi xuống. Một bàn tay lớn, lặng yên không một tiếng động hiển hiện, hướng về vừa mới đản sinh Huyền Thanh chộp tới. Đây là có bậc đại thần thông xuất thủ, muốn đánh cắp Huyền Thanh trên người hỗn nguyên đạo quả, dùng cái này đến đặt chân hỗn nguyên cảnh. Sở dĩ dám động thủ, không phải là bởi vì tôn này bậc đại thần thông không sợ thông thiên giáo chủ trả thù, mà là bởi vì thần đã nghĩ kỹ đường lui. Lúc này, tôn này bậc đại thần thông chính bản thân chỗ thiên ngoại hỗn độn bên trong. Lần này xuất thủ sau đó, không cần nói thành công hay không, thần cũng sẽ ở trước tiên trốn vào thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu. Đến tận đây vĩnh viễn không ở hồng hoang lộ diện. Thành công, thần liền có thể một lần hành động thành đạo, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Từ đây bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, chính là lấy giới ngoại đại hỗn độn lớn, thần cũng đều có thể đi đến. Tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc, nếu là thất bại, thần liền quyết định tại thiên ngoại hỗn độn bế quan. Một ngày không thành tựu hỗn nguyên cảnh giới, liền một ngày không xuất quan. Lúc kia, không có bất kỳ cái gì đường lui, thần có lẽ có thể bộc phát ra lớn nhất tiềm lực. Tại trong nghịch cảnh đột phá, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, đây coi như là tự đoạn đường lui, lấy thôi phát tiềm lực, ép mình đột phá. Đương nhiên, cái này bậc đại thần thông kế hoạch, ngược lại là rất hoàn mỹ. Có thể cái này cũng không có nghĩa là, làm như vậy liền không có bất kỳ phong hiểm, hay là có rất lớn nguy hiểm. Đó chính là một khi thần động tác chậm, liền biết bị thông thiên giáo chủ bắt lấy, từ đó bị Chu Tiên Tứ Kiếm cho chém giết, hoặc là bị phong ấn, vĩnh viễn không xuất thế cơ hội. Bất quá, thành đạo nào có không có nguy hiểm. Vì thành đạo, bốc lên điểm hiểm hay là đáng giá. Thành, tiêu giao tự tại. Không thành, kém cũng không kém bao nhiêu. Dù sao một mực kẹt tại nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, còn không bằng vừa chết đâu. Vị kia bậc đại thần thông chính là ôm ý nghĩ như vậy, mới có hiện tại một màn này phát sinh. Làm càn, trên Kim Ngao đảo, thông thiên giáo chủ xa xa thấy cảnh này, không khỏi trong lòng chấn nộ, lập tức rút ra thanh bình kiếm, hướng Huyền Thanh vị trí ném đi, muốn thay thần ngăn lại một kích này. Thế nhưng là, thông thiên giáo chủ nhanh, nhưng lại có người so thần càng nhanh, không phải là phong tử thần, mà là nhân tộc khí vận. Ngay tại Huyền Thanh gặp được nguy hiểm nháy mắt, nhân tộc khí vận ầm ầm chấn động, trực tiếp từ sông dài vận mệnh bên trong rủ xuống, hiển hóa ở Huyền Thanh chuyển thế thân đỉnh đầu, đem thần bao phủ, thay thần ngăn lại cái kia bậc đại thần thông công kích. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo công kích đến, hỗn nguyên đạo quả dụ hoặc, hay là quá lớn, thu hút cái này đến cái khác đột phá vô vọng đám đại thần thông giả, lựa chọn bí quá hóa liều, không tiếc bốc lên đắc tội thông thiên giáo chủ, thậm chí toàn bộ nhân tộc phong hiểm, cũng muốn cướp đi hỗn nguyên đạo quả của Huyền Thanh, thịt đường tăng tính là gì? Cùng lúc này Huyền Thanh so sánh, kia thật là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không thể cùng chi tướng nâng so sánh nhau. Oanh, chính là lúc này, thanh bình kiếm đến, sáng chói màu xanh ánh kiếm càn quét ra, giống như kiếm khí đại dương mênh mông, trùng trùng điệp điệp, đem cái kia đến sau mấy đạo thần thông chặn lại, không có nhường nó làm bị thương Huyền Thanh một chút. Mà lúc này, phong tử thần đang làm gì? Thần đã sớm rời đi Nhân Hoàng Điện, thậm chí là Trung Ương Thần Châu cùng Tam Giới, đi tới thiên ngoại hỗn độn. Vị kia bậc đại thần thông xuất thủ về sau, thông thiên giáo chủ bởi vì không biết nhân tộc khí vận biết bảo hộ Huyền Thanh, cho nên thần phản ứng đầu tiên là ném thanh bình kiếm bảo hộ Huyền Thanh. Mà phong tử thần, thần biết nhân tộc khí vận biết bảo hộ Huyền Thanh, sẽ không để cho thần xảy ra chuyện, là cho nên ở tôn kia bậc đại thần thông xuất thủ về sau, phong tử thần trực tiếp khóa chặt thần vị trí, vượt qua vô tận hư không, hướng lên trời bên ngoài hỗn độn đánh tới. Ầm ầm, tôn kia bậc đại thần thông thấy một kích chưa thành, cũng không có lưu luyến, trực tiếp quay đầu hướng thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu bỏ chạy. Làm phong tử thần đuổi tới thiên ngoại hỗn độn thời điểm, nhìn thấy chính là thần điên cuồng chạy trốn bóng lưng. Thiên ngoại hỗn độn thật rất lớn, từ toàn bộ hồng hoang thiên địa, đều bị thiên ngoại hỗn độn bao vây điểm này đến xem. Liền có thể biết được thiên ngoại hỗn độn lớn, so với hồng hoang thiên địa còn muốn lớn vô số lần. Cho nên, tôn này bậc đại thần thông nếu là thật chạy trốn tới thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu. Trốn đi, đó chính là phong tử thần bản sự lại lớn, cũng không khả năng đem thần từ thiên ngoại hỗn độn bên trong tìm ra. Chính là tăng thêm thông thiên giáo chủ cũng không được. Thiên ngoại hỗn độn, đây mới là hồng hoang thần bí nhất địa phương. Ai cũng không biết bên trong đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật, lại che đậy bao nhiêu phong hiểm. Chớ nói chi là, thiên ngoại hỗn độn còn cùng giới ngoại đại hỗn độn giáp giới. Ai biết người kia có thể hay không chạy ra thiên ngoại hỗn độn. Giới ngoại đại hỗn độn mặc dù nguy hiểm, nhưng lưu tại hồng hoang thiên địa cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao tuyền, còn dùng ai? Mà lại, giới ngoại đại hỗn độn bên trong, trừ vô số nguy hiểm không biết bên ngoài, còn có suy nghĩ rất nhiều voi không đến vô thượng cơ duyên. Nếu là vận khí tốt lấy được một cái, thành tựu hỗn nguyên cảnh giới cũng không khó, thậm chí tiến thêm một bước cũng khó nói. Về phần màn trời, nó đặc tính luôn luôn là cho ra không cho phép vào. Nếu thật là chuẩn bị rời đi, màn trời là sẽ không ngăn trở. Muốn chạy, người chạy sao? Nhìn qua cái kia bậc đại thần thông chạy trốn thân ảnh, phong tử thần trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Lẫn nhau chênh lệch thật là quá lớn. Hắn phong tử thần thế nhưng là nhân hoàng, càng thêm câu trần thiên hoàng đại đế nghiệp vị. Cả người thực lực, toàn lực bạo phát xuống. Dù không thể cùng bản tôn hỗn nguyên cửu trọng thiên cảnh giới chống lại, nhưng đối phó một cái hỗn nguyên thất trọng thiên cao thủ cũng là không khó. Nói cách khác, chính là phong tử thần có sánh vai hỗn nguyên thất trọng thiên lực lượng, mà đối phương bất quá một bậc đại thần thông, nửa bước hỗn nguyên cảnh giới thôi. Như muốn cầm xuống, thực tế là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu là đối phương ở phong tử thần chạy đến phía trước đào tẩu mà nói, cái kia phong tử thần còn cái kia thần không có cách. Có thể thần đã chậm một bước, bị phong tử thần nhìn thấy, cái kia thần liền khó thoát bị trấn áp hạ tràng. Trấn, trong lòng hơi động, phong tử thần ở thức hải bên trong quan tưởng Bất Chu Sơn. Sau đó hai tay kết ấn, bỗng nhiên hướng cái kia chạy trốn bậc đại thần thông xây đi. Ầm ầm, một cỗ trấn áp tất cả sức mạnh to lớn, bỗng nhiên tại thiên ngoại hỗn độn tràn ngập ra. Chợt, chung quanh sao động hỗn độn khí, lập tức ngưng trệ không động, bị một cỗ sức mạnh vĩ đại chỗ trấn áp. Mà cái kia bậc đại thần thông phía trên, một tòa cổ xưa thần sơn hư ảnh dần dần thành hình. Thần thánh vô cùng, đem thần trấn áp tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Một tiếng ầm vang, Bất Chu Sơn hư ảnh đè xuống, trực tiếp đem cái kia đại thần thông trấn thành bột mịn. Nhục thân tính cả tiên thiên bất diệt chân linh ở bên trong, toàn bộ vỡ vụn. Tiện tay vạch một cái, phong tử thần liền tách ra hỗn độn, liền thấy thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, lưỡng nghi sinh ra, âm dương phân hóa, tam tài thế chân vạc, một phương thế giới dần dần thành hình. Ầm ầm, bất quá, thế giới kia mới vừa diễn hóa đến một nửa, cũng bởi vì hậu kình không đủ, cùng với không có chèo chống đồ vật nguyên nhân, bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất, thanh khí bắt đầu hạ xuống, chọc khí bắt đầu lên cao. Âm dương khí có một lần nữa diễn hóa thành hỗn độn khí xu thế. Toàn bộ thế giới bắt đầu đi hướng diệt vong, muốn sụp đổ, trở lại tại hỗn độn. Chính là lúc này, phong tử thần động, liền gặp thần đem cái kia cái bậc đại thần thông vỡ vụn huyết nhục cùng chân linh, nhao nhao dung nhập tân sinh thế giới bên trong. Đôn đốc thần diễn biến, quả nhiên, dung nhập tôn kia bậc đại thần thông huyết nhục chân linh về sau, tân sinh thế giới từng bước vững chắc xuống, lại thật nhanh diễn biến. quy tắc càng ngày càng hoàn thiện. Tin tưởng, chờ thế giới này hoàn toàn sinh ra, tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đại thiên thế giới. Mà tôn kia bậc đại thần thông nha, cả người bản nguyên bị hao hết, chỉ có thể bị ép rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lúc này, phong tử thần hơi thi thủ đoạn, liền có thể mới sinh thế giới ý chí, đem cái kia bậc đại thần thông ý thức trấn áp, khiến cho vĩnh viễn cũng thức tỉnh không đến, thẳng đến phương thế giới này hủy diệt. Bất quá, coi như thế giới này hủy diệt, nó phá diệt về sau chỗ sinh ra hủy diệt thủy triều, cũng đầy đủ cái này bậc đại thần thông uống một bình. Thế nhưng a, một cái đỉnh cấp đại thiên thế giới, như thế nào dễ dàng như vậy hủy diệt? Trên lý luận, nó là có thể cùng hồng hoang thiên địa cùng tồn. Nói cách khác, cái này bậc đại thần thông sợ là vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Ở phong tử thần phong ấn cái này bậc đại thần thông thời điểm, trong tam giới, thông thiên giáo chủ cũng cùng mấy tôn bậc đại thần thông đại chiến. Dù là đối phương là ngày xưa đạo hữu, giờ khác này, thông thiên giáo chủ trong lúc xuất thủ, cũng là không lưu tình chút nào. Chu tiên tứ kiếm xuyên tới xuyên lui vào hư không bên trong, đem cùng thông thiên giáo chủ đối chiến mấy vị bậc đại thần thông, đánh cho máu me đầm đìa, khí tức cũng càng thêm uể oải. Lần này, thông thiên giáo chủ là thật sinh khí. Thần lúc trước đã liên tục cảnh cáo đám người, không muốn ra tay với Huyền Thanh. Bằng không mà nói, cũng đừng trách thần kiếm hạ vô tình. Có thể những người này vẫn như cũ không nhìn thần cảnh cáo, rõ ràng chính là không có đem thần để ở trong mắt. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Tức giận trong lòng, thông thiên giáo chủ lên sát tâm. Cũng không lâu lắm, liền chém giết một tôn bậc đại thần thông. Mấy người còn lại thấy thế, cũng không có tiếp tục đấu tiếp ý niệm, trực tiếp bước trở ra, mỗi người tự chạy đi. Cái kia chạy trốn người, không nhiều không ít, vừa vặn 4 người. Thông thiên giáo chủ ý niệm khẽ động, lấy một hóa 4, đều cầm một cái tiên thiên sát kiếm, phân biệt hướng 4 cái bậc đại thần thông chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thông thiên giáo chủ một đời không kém ai, thấy Thái Thanh Thánh Nhân có nhất khí hóa tam thanh phương pháp, có thể thoáng cái hóa ra 3 tôn cùng bản tôn chiến lực không kém bao nhiêu hóa thân. Là cho nên, thần khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, kết hợp tiên thiên tứ đại lực lượng, sáng tạo ra một môn thần thông, có thể đem chính mình lấy một hóa 4, hóa ra 4 tôn cường đại hóa thân đến, phân biệt chấp trưởng địa, hỏa, thủy, phong lực lượng. Nếu là ở tăng thêm chu tiên tứ kiếm, hóa thân chiến lực cùng bản tôn cũng không khác nhau nhiều lắm. Mà môn thần thông này, chính là thông thiên giáo chủ trước mắt sử dụng chi thần thông. Tên là cái gì? Thông thiên giáo chủ còn chưa nghĩ ra. Bởi vì môn thần thông này hiện tại còn không hoàn thiện, tạm thời còn không bằng Thái Thanh Thánh Nhân nhất khí hóa tam thanh thần thông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.